Bình An thân mến chào các bạn. Bình An rất vui mừng được giới thiệu tới các bạn bộ truyện mới Bốt Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường. Văn án của truyện như sau. Kiều Hy Âm là dị năng giả cấp cao hệ mộc được xuyên trở về hiện đại. Hơn nữa còn phát hiện bản thân là nữ phụ pháo hôi của Ngôn Tình Máu Chó. Trong nguyên tác, khi cô 16 tuổi thì được nhà họ Tư giàu có nhận nuôi, nhưng nam chính là Tư Tinh Duệ cực kỳ ghét bỏ vị hôn thê trên danh nghĩa này. Sau khi Kiều Hy Âm xuyên từ mặt thế trở về, món ăn ngon, điện thoại di động, không có Zoom còn có thể đi học. Ôi, đây là những ngày thần tiên gì chứ? Vị hôn phu là cái gì có thể ăn không? Từ hôn, phải từ hôn ngay lập tức. Cô chỉ muốn làm một con cá mặn vui vẻ mà thôi. Tuy nhiên, thực lực lại không cho phép. Kiều Hy Âm chỉ cần nhìn qua một lần thì sẽ không bao giờ quên, tùy tiện làm một bài kiểm tra thì đã có thể đứng đầu thành phố. Kiều Hy Âm dựa vào dị năng hệ mộc của mình, điều chế ra trà thải độc tố, giúp giảm béo, giúp làm da trắng như tuyết, bán cực kỳ chạy. Mẹ của vị hôn phu cũ từng coi thường cô, bây giờ thì lại chạy tới trước cửa nhà cô. Âm Âm, lúc trước con nói từ hôn chỉ là nhất thời tức giận thôi phải không? Khi nào thì con mới dọn về nhà? Còn nữa, khi trở về nhớ mang theo mấy bình trà giảm béo làm đẹp da đó nữa nhé. Kiều Hy Âm, bác gái, bác là ai vậy? Kiều Hy Âm vô tình gặp được chú họ của Tư Tinh Duệ, chính là Tư Nghiêu, người đứng đầu của tập đoàn trăm tỷ. Khoan đã, tại sao vị chủ tịch này lại giống y đúc vị boss siêu cấp mà cô đã từng ôm đùi ở mặt thế vậy? Tư Nghiêu nhìn Kiều Hy Âm, người đàn bà giả vờ không quen biết anh. Cô gái không có lương tâm, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi. Tư Tinh Duệ, cố gắng trở nên ưu tú như vậy, chắc chắn là vì muốn xứng đôi với tôi, nên tôi quyết định cho cậu một cơ hội. Kiều Hy Âm, bình thường cậu cũng tự tin như vậy sao? Tư Nghiêu, đây là gì tương lai của nhóc? Tư Tinh Duệ, thể xác và tinh thần chỉ có một và một. Tóm tắt một câu, tôi cưới chú ruột của nam chính nguyên tác. Lưu ý, cố gắng học tập, không ngừng vươn lên. Bộ truyện này xem ra thật ly kỳ hấp dẫn phải không các bạn? Bình An cùng kênh Phương Lê luôn cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn ủng hộ, động viên, khích lệ đón nghe nhiều chuyện của kênh. Kênh Phương Lê luôn cố gắng nhiều hơn nữa để có những bộ truyện hay, hấp dẫn giới thiệu đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhiều cho kênh Phương Lê. Bây giờ mời các bạn đến với phần đầu tiên của bộ truyện. Khi Kiều Hy Âm tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ngồi ở ghế sau của xe hơi. Bởi vì phanh xe quá gấp nên trán cô đã bị đập vào ghế trước. Cô Kiều, cô không sao chứ? Xin lỗi cô, phía trước xảy ra tai nạn xe liên hoàn nên tôi phanh xe có hơi vội. Ông Trương là tài xế của nhà họ Tư, ông ấy đang giải thích. Kiều Hy Âm có hơi choáng đầu, cô ngây người một lúc lâu. Đến khi ông Trương gọi tên cô thì cô mới lên tiếng nói, tôi không sao. Ông Trương thở phào nhẹ nhõm, không sao thì may quá. Tai nạn xe cộ phía trước không gây chết người, nhưng lại gây kẹt xe. Hôm nay là ngày khai giảng của cô Kiều, sợ là sẽ phải đến muộn. Kiều Hy Âm quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó mới xác nhận được bản thân đã xuyên về rồi, về lại thế giới ban đầu của cô. Vào lúc trán cô đập vào ghế phía trước, thì Kiều Hy Âm đã xuyên đến một thế giới song song khác. Thời gian của nơi đó và ở đây giống nhau, đều là năm 2021, nhưng hoàn cảnh lại không giống nhau. Ở bên kia là mặt thế, rung và động vật biến dị có ở khắp nơi. Kiều Hy Âm ở thế giới song song cũng có khuôn mặt giống với cô như đúc. Vào tháng thứ hai của mặt thế thì bị chết đói. Khi cô xuyên qua thì mượn xác hoàn hồn sống lại, còn thức tỉnh được dị năng hệ mộc, trùng hợp được nhóm nghiên cứu khoa học và quân đội giải cứu nên mới có thể sống sót. Cô sống ở mặt thế 8 năm, cuối cùng vì để bảo vệ vaccine đầu tiên dùng để chống lại virus Sharkzoom do Bosch nghiên cứu khoa học chế tạo, nên cô đã lựa chọn cách tự tạo, đồng quy vô tận cùng với vua Zoom. Không nghĩ tới sau khi chết lại có thể quay về thế giới lúc trước. Hơn nữa, sau khi cô khôi phục trí nhớ, trong đầu cô còn hiện lên nội dung của một quyển ngôn tình. Kiều Hy Âm ở mặt thế 8 năm đã thăng cấp lên thành dị năng giả hệ mộc cấp 9, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn vào sinh ra tử. Nhưng cô vẫn bị sốc vì nội dung của quyển ngôn tình này. Thì ra thế giới mà cô đang sống là một quyển ngôn tình máu chó không biết tên, còn cô chỉ là một phụ nữ phụ pháo hôi trong chuyện.

nên không có khả năng là hắn sẽ phong lưu giống cha hắn, ở bên ngoài có con với phụ nữ khác. Chỉ cần không nghiêm trọng tới mức này, thì để cho Tư Tinh Duệ xin lỗi Kiều Hy Âm, đợi con bé hết giận rồi đón về là được. Ông cụ Tư nghĩ vậy rồi nói. Nếu Hy Âm đã nghĩ kỹ rồi, thì ông cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ là con ở bên ngoài nhất định phải để bản thân thật an toàn. Khi tìm được chỗ ở mới thì phải nói cho ông một tiếng. Nếu bên ngoài gặp khó khăn gì, cần phải giúp đỡ, thì lúc nào cũng có thể nói với ông. Cho dù con và A Duệ không thành vợ chồng, thì ông vẫn là ông nội của con. Kiều Hy Âm nói, dạ, con đã nhớ, cảm ơn ông Tư. Kiều Hy Âm cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Trân Minh Phân đang ngẩn người vì nhận được quá nhiều tin tức. Hỏi, hiện tại tôi có thể mời bạn vào trong, giúp tôi dọn hành lý được rồi chứ? Trân Minh Phân theo bản năng nói, ừ, đương nhiên là có thể, mau đi nhanh lên. Nhận ra bản thân đã vô tình nói ra những lời trong lòng, Trân Minh Phân hơi ngượng ngùng che miệng lại. Mặc kệ Kiều Hy Âm là vì chuyện gì, muốn từ hôn hay dọn ra khỏi nhà họ Tư thì đều là chuyện tốt đối với mẹ con bà ta. Lệ Phong Nam hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khó chịu, rồi đi theo Kiều Hy Âm vào trong. Bà thím này coi thường Kiều Hy Âm đến như vậy, còn không phải là thấy con bé không cha không mẹ dễ dàng ức hiếp à? Lệ Phong Nam nghĩ thầm, hắn phải trưởng thành nhanh một chút, về sau phải làm chỗ dựa cho Kiều Hy Âm, để cho đôi mắt chó của bọn họ tự thấy xấu hổ. Hành lý của Kiều Hy Âm cũng không nhiều nên thu dọn rất nhanh. Trân Minh Phân không xem toàn bộ quá trình, nhưng bà ta để dì Vượng bảo mẫu tới giúp đỡ. Mang tiếng là giúp đỡ, nhưng thật ra là giám thị. Bà ta sợ cô sẽ mang đồ của nhà họ Tư đi. Sau 10 phút, Kiều Hy Âm đã sắp xếp xong những thứ cơ bản rồi, chỉ có một vali dùng để đựng quần áo và đồ dùng cá nhân. Lệ Phong Nam giúp Kiều Hy Âm xếp hết những sách vũ vào trong một thùng giấy. Hắn ngồi bên cạnh vừa xếp đồ vừa tức giận nói, sao đồ của em lại ít như vậy? Quả nhiên nhà họ Tư đối xử tệ bạc với em. Dì Vương có ấn tượng rất tốt với Kiều Hy Âm. Bình thường dì ấy thường chăm sóc Kiều Hy Âm nhiều hơn một chút. Lâu lâu còn sẽ ở trước mặt Tư Tinh Duệ nói thay vài lời cho cô. Mặc dù Kiều Hy Âm không thích nói chuyện, nhưng cô thường xuyên giúp đỡ dì ấy làm việc. Nhưng dù sao dì Vương cũng là người làm của nhà họ Tư, đương nhiên trong lòng sẽ đứng về phía nhà họ Tư. Cô Kiều, không phải ông cụ tặng cho cô rất nhiều quần áo sao? Những thứ đó cô cũng mang đi đi, có để lại thì cũng không có ai dùng. Ý chính là nhà họ Tư đối xử không tệ với Kiều Hy Âm. Nói xong, dì ấy mở cửa tủ bên trái ra, bên trong treo không ít những bộ quần áo xinh đẹp. Vừa nhìn là biết những bộ quần áo này không thể mặc vào ngày thường hay mùa hè, vì trong đó chỉ toàn váy công chúa màu hồng nhạt mà thôi. Kiều Hy Âm lạnh nhạt nói, không cần đâu, tôi sẽ tự đi mua cái khác. Trong 10 tháng ở nhà họ Tư, Kiều Hy Âm vẫn luôn ghi nhớ bản thân cô là người ngoại trừ một ít sách và các bộ đồ để thay khi tắm rửa. Các vật dụng cơ bản hàng ngày thì cô cũng không mang tới quá nhiều đồ đạc. Chủ yếu là cô cũng không có nhiều tiền để mua những thứ khác. Cho dù nửa tháng trước, tiền bồi thường được chuyển tới, không còn thiếu tiền nữa, nhưng Kiều Hy Âm đã quen phải ăn mặc tiết kiệm. Cô sẵn sàng chuyển 500.000 tệ cho Trân Minh Phân, bởi vì không muốn thiếu nhà họ Tư quá nhiều, nhưng lại không nỡ tiêu tiền để mua đồ cho bản thân. Trân Minh Phân vẫn luôn không thích Kiều Hy Âm, nên trước giờ cũng không mua gì cho cô cả. Nên ông cụ Tư cảm thấy không hài lòng, để thư ký đưa tới không ít quần áo cho Kiều Hy Âm. Cô không thể từ chối được, nên đành phải nhận lấy. Nhưng bình thường cô cũng rất ít khi mặc, chỉ khi nào tới mùa đông, Kiều Hy Âm không nỡ bỏ tiền mua áo khoác, nên sẽ chọn hai cái để mặc tránh lạnh. Còn những bộ khác cô chỉ mặc một vài lần, mỗi khi tới thăm ông cụ Tư. Kiều Hy Âm không tính mang những bộ này đi, ngay cả khi cô biết nếu để nó lại thì tất cả đều bị ném đi. Cô không chủ động yêu cầu những thứ này, nên cô cũng sẽ không trả lại tiền quần áo cho ông cụ Tư. Nếu thật sự muốn rõ ràng mọi chuyện, vậy có phải hay không ông cụ Tư nên tự chém một dao lên tay, chặt đứt tay phải của mình không? Nhưng cho dù có như vậy, thì cũng không thể huề nhau được. Năm đó, vốn dĩ ông Kiều có cơ hội được phong quân hàm, nhưng vì cứu ông cụ Tư nên cánh tay mới bị phế, không thể không xuất ngũ sớm. Nhiều năm sau cũng không có nhiều sức lực để làm việc, mất đi rất nhiều cơ hội. Những thứ này đều không thể bù đắp được bằng những bộ quần áo xinh đẹp. Kiều Hy Âm không hề tính ỷ lại vào ân cứu mạng của ông Tư, hiệp ân báo đáp, nhưng cũng sẽ không vì sống ở nhà họ Tư một thời gian, hay cho dù họ có không lấy tiền ăn, tiền thuê phòng, thì cô cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn ân tình này được. Về sau, nếu có người nhà họ Tư hoặc những người vì nhà họ Tư mà gây phiền toái cho cô, vượt quá phạm vi năng lực của cô hoặc quá phiền phức tự bản thân không thể giải quyết được, thì Kiều Hy Âm tuyệt đối sẽ không khách khí mà tìm ông cụ Tư ra mặt thay mình. Không cần người chống lưng, mọi thứ đều do bản thân gánh lấy thì chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy. Đối với ánh mắt thờ ơ của Kiều Hy Âm, dì Vương cũng không nói thêm gì nữa, đành phải xấu hổ ngậm miệng lại. Sau khi Kiều Hy Âm thu dọn đồ đạc xong, một tay kéo vali hành lý, một tay cầm một chiếc hộp gỗ cũ màu đỏ, còn có một tấm thẻ ngân hàng, đi tìm Trân Minh Phân. Lúc này Trân Minh Phân đang ngồi trên ghế sofa uống trà hoa quả. Bà ta ngồi xuống cẩn thận nhớ lại những gì Kiều Hy Âm đã nói. Khi nhớ lại Kiều Hy Âm nói cô không hề thích Tư Tinh Duệ, bà ta càng nghĩ càng cảm thấy tức. Bà ta có thể ghét bỏ Kiều Hy Âm, nhưng dựa vào cái gì mà Kiều Hy Âm lại ghét con trai của bà ta chứ? Con trai của bà ta xuất sắc tài giỏi như vậy, tương lai còn sẽ trở thành người thừa kế của nhà họ Tư. Sao Kiều Hy Âm có thể không thích được? Không lẽ con nha đầu thối này lại muốn lấy lùi làm tiến? Lạt mềm buộc chặt chứ. Trân Minh Phân và các tiểu yêu tinh bên ngoài của Tư Mậu Phong đã đấu trí với nhau nhiều năm, nên bà ta hiểu rất rõ suy nghĩ của các con, điểm nhỏ cũng không lên được mặt bàn này. Kiều Hy Âm cũng mặc kệ bà ta đang nghĩ gì, cầm lấy vòng ngọc và thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt Trân Minh Phân. Dì Trân, dì kiểm tra một chút đi, vòng ngọc vẫn còn tốt, tiền trong thẻ tôi chưa từng đụng tới. Trân Minh Phân cầm lấy chiếc vòng ngọc được điêu khắc hình phượng hoàng lên xem, không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết gì. Bà ta tức giận nói, bên ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng tôi không phải là dân chuyên nghiệp, cũng không biết là bên trong có hư hỏng gì hay không. Có khi là đã bị cô đổi thành hàng kém chất lượng khác. Kiều Hy Âm, ồ, nếu dì Trân đã nói như vậy thì vẫn nên trả lại vòng ngọc này cho tôi đi, tôi sẽ tự tay mình đưa nó cho ông nội Tư thì tốt hơn. Nói xong, Kiều Hy Âm giả vờ muốn lấy lại vòng ngọc. Trân Minh Phân làm sao có thể để Kiều Hy Âm lấy lý do này để đi gặp mặt ông cụ Tư được chứ? Đến lúc đó ông cụ Tư lại không chịu từ hôn, dứt khoát để Kiều Hy Âm ở nhà chính thì phải làm sao? Bà ta vội vàng ôm chiếc vòng tay vào ngực, hét lên, tôi đã kiểm tra qua rồi, món đồ này không có vấn đề gì hết. Còn nữa, tôi mặc kệ cô muốn chơi trò gì, hôm nay cô đã bước ra khỏi nhà họ Tư thì sau này đừng bao giờ bước vào nữa. Kiều Hy Âm nghĩ thầm, cho dù Trân Minh Phân cầu xin cô thì cô cũng chẳng thèm bước vào đâu. Kiều Hy Âm lạnh lùng nói, lúc trước tôi có đưa cho dì 200.000 tệ, đây là tiền thuê phòng và tiền cơm từ ngày 17 tháng 11 năm ngoái đến tháng 8 năm nay, nhưng sáng hôm nay tôi chuyển đi cho dì 20.000, đó là tiền thuê nhà và tiền cơm cho tháng 9, tôi mới chỉ ở có một ngày, làm phiền dì trả lại cho tôi. Về tiền nhà và tiền cơm ngày hôm nay, tôi nghĩ là dì không nên tính đâu. Dù gì tôi đã cũng chuyển dư cho dì nửa tháng của tháng 11 rồi. Cô không nợ bất cứ thứ gì của nhà họ Tư, thì Trân Minh Phân cũng đừng nghĩ muốn chiếm lấy tiền của cô. Lệ Phong Nam ôm một thùng sách cũ ra, hắn nghe thấy cuộc trò chuyện này thì lập tức đặt thùng giấy xuống đất, đi đến bên cạnh Kiều Hy Âm vẻ mặt hung dữ nói, cái gì, bà ta thu của em nhiều tiền như vậy sao? Vốn dĩ Trân Minh Phân không còn tính thừa nhận bà ta đã nhận tiền của Kiều Hy Âm, chứ đừng nói là trả lại tiền. Không phải là bà ta thiếu chút tiền đó, mà quản gia Lưu và dì Vương đều đang đứng bên cạnh nhìn. Hai người này đều là người làm lâu của nhà họ Tư. Bên này xảy ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ quay về nói hết cho ông cụ Tư nghe. Đến lúc đó chắc chắn bà ta sẽ phải nghe mắng. Nhưng đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí của Lệ Phong Nam, còn có động tác vén tay áo kia. Trân Minh Phân sợ, nếu bà ta phủ nhận, thì Kiều Hy Âm sẽ không để lại cho bà ta chút thể diện nào nữa. Cô sẽ lấy lịch sử chuyển tiền ra đối chất với bà ta, mà bà ta vừa nhìn là biết tên tiểu tử tóc đỏ này. Tuy đầu óc không thông minh nhưng chân tay rất nhanh nhẹn, nói không chừng sẽ trực tiếp đập bà ta một trận. Trân Minh Phân lúng túng nhỏ giọng nói, không phải là chỉ có 20.000 tệ thôi sao? Cũng không phải là chưa từng thấy tiền, tôi sẽ chuyển lại cho cô. Nói xong, bà ta đặt vòng ngọc vào hộp hốm lại, mở hộp tiền của mình ra trả lại tiền cho Kiều Hy Âm. Lệ Phong Nam ngó đầu qua, vừa nhìn thấy số tiền chỉ có 20.000 tệ thì ngay lập tức cảm thấy không vui. 11 tháng, nhưng em gái tôi vẫn còn nửa tháng chưa ở, không phải là nên trả lại một nửa tiền tháng đó sao? Trân Minh Phân nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt các người đúng là chỉ có tiền. nhưng bà ta cũng sẽ không vì chút tiền này mà khiến cho hai bên cãi nhau. Nếu lỡ Kiều Hy Âm thay đổi quyết định, ăn vạ không chịu rời đi thì sao? Trong lòng Trần Minh Phân cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn trả lại cho Kiều Hy Âm thêm 10.000 tệ nữa. Lệ Phong Nam, chậc chậc, người nào đó nói là muốn báo ân, thu lưu con cháu của ân nhân, kết quả lại để cho người ta ở phòng của người làm mỗi tháng, còn muốn thu 20.000 tệ, tiền dừng chân và tiền cơm, cũng không biết là trong mắt ai chỉ có tiền. Sắc mặt Trần Minh Phân trắng bệch, cảm giác mặt nạ của bà ta đều đã bị tên tiểu tử tóc đỏ này lột sạch, đặt trên mặt đất hung hăng dẫm đạp. Quản gia Lưu không nhịn được mở miệng nói, thưa ngài, xin ngài hãy chú ý tới cách dùng từ. Lệ Phong Nam, chú ý cái gì? Chẳng lẽ lời nói của tôi không phải thật sự sao? Tôi nói sai chỗ nào sao? Đúng lúc này, cửa biệt thự được đẩy vào, Tư Tinh Duệ xách cặp đi tới. Hôm nay đường đi thật sự rất đông, hắn tốn tới gần 50 phút mới về được đến nhà. Kết quả vừa mới về tới cửa nhà thì nhìn thấy xe máy của Lệ Phong Nam. Bước vào trong nhà thì lại nhìn thấy Lệ Phong Nam đứng bên cạnh Kiều Hy Âm mắng quản gia Lưu. Tư Tinh Duệ, sao lại như vậy? Lệ Phong Nam, một đứa con riêng của nhà họ Lệ cũng dám tới nhà tôi kêu gào sao? Lệ Phong Nam không phải là người sẽ chịu thiệt thòi. Tao tới đây giúp em gái chuyển nhà, thì phát hiện nhà các người đối xử với con bé không ra gì. Tao không thể chửi vài câu sao? Tao là con riêng nhà họ Lệ thì sao? Tao cũng không ăn gạo của nhà này. Người vợ hiện tại của cha hắn cùng với người anh cùng cha khác mẹ kia đều có tư cách khinh thường hắn. Trước đây hắn đều im lặng chịu nên không hề tranh cãi với bọn họ. Mặc kệ mẹ của hắn có làm tiểu tam hay không, hắn tồn tại đúng là đã xâm phạm đến lợi ích của bọn họ. Bị mắng vài câu hắn vẫn có thể nhịn được. Nhưng đối với cha ruột của hắn Lệ Văn Hoa thì không hề dễ sống như vậy. Lời nào khó nghe thì hắn đều sẽ phản bác lại. Cho nên Lệ Phong Nam mới thường xuyên bị đánh. 2-3 năm gần đây, hắn không còn bị đánh nhiều nữa, bởi vì lần nào hắn cũng sẽ đánh lại. Lệ Văn Hoa tát hắn một cái thì hắn sẽ đấm sưng con mắt của ông ta. Nếu Lệ Văn Hoa không cho hắn tiền tiêu vặt thì Lệ Phong Nam sẽ cầm loa đứng ở trước cửa khách sạn Ngàn Lệ 5 sao liên tục nói, tổng giám đốc của khách sạn Ngàn Lệ 5 sao không phải là người, mỗi ngày không chỉ đánh con của mình mà còn không cho ăn cơm, không cho tiền, lương tâm đúng là bị chó tha rồi. Đúng thật là Lệ Phong Nam đã từng làm như vậy. Lệ Văn Hoa sợ tới mức kêu vệ sĩ mời hắn đi về. Từ đó về sau không dám ra tay với Lệ Phong Nam nữa, cũng không dám cắt tiền tiêu vặt của hắn nữa. Lâu lâu Lệ Phong Nam sẽ yêu cầu muốn các cửa hàng hay xe gì đó, Lệ Văn Hoa cũng không dám từ chối. Nếu có thể dùng chút tiền để giảm bớt phiền phức, còn hơn ông ta bị thằng con trời đánh này chọc cho phát điên. Có thể thấy được, Lệ Phong Nam chính là một người không biết xấu hổ. Mỗi lần Tư Tinh Duệ đối mặt với Lệ Phong Nam đều không thể làm gì được hắn. Cũng may lần này là tại nhà hắn. Tư Tinh Duệ tức giận nói, chú Lưu, mau đuổi người này ra ngoài, nếu không đi thì mau nói với bảo vệ. Lệ Phong Nam, không cần mày đuổi tao thì tao cũng đi. Không khí ở nơi này, chỉ cần hít một hơi thôi tao cũng cảm thấy dơ bẩn. Không được rồi, không thở được nữa rồi. Tiểu Âm, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn ôm lấy thùng giấy trên mặt đất bước ra ngoài. Kiều Hy Âm quơ quơ điện thoại trong tay. Đúng rồi dì Chân, lúc nãy khi tôi đưa vòng ngọc cho dì và đoạn đối thoại dì đã xác nhận vòng không bị hư tổn, tôi đã ghi âm lại để làm chứng. Nếu đột nhiên sau này dì nói có vấn đề gì thì đừng trách tôi không cho dì thể diện. Sắc mặt Trần Minh Phân ngay lập tức biến thành màu gan heo, chỉ dám tức giận nói trong lòng, cái con nha đầu chết tiệt kia có phải ăn trúng thuốc nổ không? Vậy mà dám nói chuyện với bà ta như vậy, còn có tên tiểu tử đầu đỏ kia nữa. Kiều Hy Âm nói xong thì kéo vali đi sau lưng Lệ Phong Nam, rời khỏi biệt thự. Toàn bộ quá trình đều không nhìn tới Tư Tinh Duệ, dù chỉ là một cái liếc mắt. Tư Tinh Duệ rất muốn kêu Kiều Hy Âm đứng lại, hỏi cô đã quậy đủ chưa? Không phải là quan hệ của hắn và Giản Dĩ Du chỉ có chút ái muội thôi sao? Căn bản là cái gì cũng chưa kịp phát triển mà cô vẫn muốn rời khỏi nhà à? Tuy nhiên hắn đã làm trò trước mặt nhiều người như vậy, thì cho dù Kiều Hy Âm đã cúi đầu xin lỗi, thì hắn cũng không vớt vát được chút thể diện nào. Hơn nữa trong lòng hắn luôn vẫn hy vọng Kiều Hy Âm rời khỏi nhà bọn họ Tư. Nhưng cách Kiều Hy Âm rời đi quá mức dứt khoát, không hề nể mặt nhà họ Tư một chút nào, nên Tư Tinh Duệ mới không thể tiếp nhận nổi. Chỉ cần hôn ước vẫn còn ở đó, thì cho dù Kiều Hy Âm có dọn ra ngoài thì quan hệ của bọn họ vẫn chưa cắt đứt được. Về sau Kiều Hy Âm muốn quay lại thì sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Hắn sẽ không dung túng cho một người mồ côi, không quyền, không thế ở trước mặt hắn làm bừa nữa. Tư Tinh Duệ nghĩ như vậy, đột nhiên lại nhìn thấy vòng ngọc đặt trước mặt Trân Minh Phân, trong lòng dự cảm không tốt. Mẹ, vòng ngọc này... Lúc này Kiều Hy Âm và Lệ Phong Nam đã đi tới cửa. Lệ Phong Nam kêu tài xế nhà hắn lái xe tới đây, lúc này đang cất thùng giấy và vali vào cốp xe. Trân Minh Phân nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất, xác nhận Kiều Hy Âm thật sự rời đi, lúc này mới cảm thấy vui vẻ nói. A Duệ, Kiều Hy Âm đã nói với ông nội con chuyện từ hôn rồi. Đây là tín vật năm đó ông nội con đã đưa cho nhà họ Kiều, nó cũng trả lại rồi. Lúc mới dọn vào, nó từng nói nó không coi trọng hôn ước này, chưa từng coi hôn ước này là sự thật, cũng không hề thích con. Lúc đó mẹ còn không tin, hiện tại mới biết. Chậc chậc, ánh mắt của nó đúng là có vấn đề rồi. Nếu về sau nó phát hiện tên tiểu tử tóc đỏ kia không đáng tin, nói không chừng sẽ quay lại đây tìm con. A Duệ, con không được mềm lòng, biết chưa? Thật ra trong lòng Trân Minh Phân biết Kiều Hy Âm và Lệ Phong Nam trong sạch. Ánh mắt của cả hai nhìn nhau rất bình tĩnh, không hề có ngượng ngùng hay ái muội. Nhưng bà ta cứ muốn nói như vậy đấy. Như vậy thì mới có thể làm cho Tư Tinh Duệ càng thêm chán ghét Kiều Hy Âm. Tuyệt đối không thể để cho Kiều Hy Âm và Tư Tinh Duệ có quan hệ gì hết. Tư Tinh Duệ siết chặt tay. Từ hôn sao? Cô ấy thật sự nói từ hôn và trả lại tín vật. Đột nhiên Tư Tinh Duệ chạy nhanh ra khỏi biệt thự, muốn hỏi có phải trước đây thật sự Kiều Hy Âm chưa từng thích hắn. Hắn không tin. Chỉ là khi hắn bước ra cửa thì nhìn thấy Lệ Phong Nam mở cửa xe cho Kiều Hy Âm nghênh ngang rời đi, để tài xế và xe mô tô ở lại, cho tài xế chạy xe về cho hắn. Đúng rồi, nhất định cô ấy đã bị hắn đối xử lạnh nhạt, nên Kiều Hy Âm mới quyết định lựa chọn Lệ Phong Nam. Tuy rằng Lệ Phong Nam là con riêng, nhưng hắn không hề cao kiệt, tiền tiêu vặt của hắn còn nhiều hơn là thiếu gia nhà họ Tư. Lúc này Lệ Phong Nam vừa thành niên được mấy tháng, mà trên danh nghĩa đã có khoảng 3-4 chiếc xe, nghe nói còn mở tiệm trà sữa gần trường nhất Trung Giang Thành, hàng tháng kinh doanh rất tốt. Không nghĩ tới, Kiều Hy Âm là người chỉ biết đến vật chất như vậy. Tư Tinh Duệ siết chặt tay, quay vào bên trong, nhìn Trân Minh Phân nói, mẹ, có phải trên danh nghĩa của mẹ có một căn hộ 3 phòng ngủ, một phòng khách gần nhất Trung, đã trang trí xong rồi phải không? Có thể sang tên cho con được không? Trân Minh Phân cảnh giác ngay lập tức. Vốn dĩ mua căn hộ đó cho con khi con lên lớp 12, khi nào cần nghỉ ngơi thì tới đó. Nhưng vì sao bây giờ lại muốn sang tên cho con? Không phải là con muốn cho Kiều Hy Âm vào đó ở chứ? Tư Tinh Duệ, không có. Con muốn về sau ở gần trường một chút, đỡ tốn thời gian đi đường, để dành thời gian cho việc học. Còn nữa, phòng đứng tên con, khi nói chuyện cũng dễ nghe hơn một chút. Dừng lại một chút, Tư Tinh Duệ lại nói tiếp. Cái tên tóc đỏ lúc nãy, hắn có một cửa hàng trà sữa ở gần nhất Trung Giang Thành, mà con ngay cả một căn hộ cũng không có. Đột nhiên Trân Minh Phân cảm thấy bản thân đang bị so sánh. Con trai của bà ở nhà họ Tư chính là con cả đấy. Cái gì? Tên tiểu tử tóc đỏ đó chỉ là con riêng của nhà họ Lệ mà có cả cửa hàng sao? Được, mẹ sẽ sang tên cho con ngay, rồi để ba con mua cho con thêm một, à không, hai cửa hàng nữa. Ở phía khác, Lệ Phong Nam vừa lái xe vừa nói với Kiều Hy Âm, chúng ta đi ăn cơm tối trước đi, em muốn ăn cái gì? Vừa nhắc tới ăn, Kiều Hy Âm cực kỳ hăng hái. Cô nói ngay, bún ốc, mì chua cay, thịt bò xào, gà hầm nấm, hoành thánh nhỏ, bánh xếp. Lệ Phong Nam, em có tiền đồ chút được không? Đêm nay anh sẽ mang em đi ăn cơm Tây, bò bít tết và mì Ý thì sao? Kiều Hy Âm, em không muốn ăn bò bít tết, em chỉ muốn ăn vặt thôi. Bò bít tết có thể tự làm được, chỉ cần khống chế được lửa, hương vị cũng sẽ rất ngon. Chỉ là đống đồ ăn vặt này, Kiều Hy Âm cũng không biết làm, nên đã rất nhiều năm chưa được ăn. Lệ Phong Nam chỉ đành phải đồng ý. Được thôi, em quyết định. Gần đây có một nhà hàng ở Quảng Đông, ở đó làm thịt bò xào không tệ. Nhà hàng Quảng Đông mà Lệ Phong Nam chọn có hương vị không tệ. Hôm nay là ngày làm việc nên không có nhiều khách. Khi Kiều Hy Âm và Lệ Phong Nam tới, vẫn còn khá nhiều phòng trống. Ngoại trừ thịt bò xào, cô còn gọi thêm một con gà luộc kiểu Quảng Đông, nửa con vịt quay, thịt cuội kho, đậu phụ nhồi hắc ca, cải rổ xào và canh khổ qua sườn heo. Nhìn thấy Kiều Hy Âm gọi một lúc nhiều món như vậy, lúc đầu Lệ Phong Nam còn lo lắng sẽ ăn không hết. Đừng nhìn thấy bây giờ Lệ Phong Nam như vậy, nhưng thật ra hắn đã từng sống khổ cực rất nhiều năm, trừ khi có tình huống đặc biệt,

rồi nói tiếp với Kiều Hy Âm, cho nên mới nói anh ta cũng thuộc thế hệ chú của chúng ta. Kiều Hy Âm liếc mắt nhìn Lệ Phong Nam hỏi, năm nay anh ta bao nhiêu tuổi rồi vậy? Ánh mắt Lệ Phong Nam lóe lên, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên, khụ khụ, cái này anh cũng không rõ lắm. Anh ta đã trở thành người nắm quyền của nhà họ Tư được 6-7 năm rồi, nên chắc khoảng 30-40 đó. Nhìn trẻ như vậy, chắc chắn đã tốn không ít tiền bảo dưỡng. Kiều Hy Âm nghĩ thầm, khi cô xuyên đến mặt thế, độ tuổi cũng giống như ở thế giới này, đều là 17 tuổi, còn Tư Nghiêu là 24 tuổi. Nếu Tư Nghiêu hiện tại là Tư Nghiêu mà cô đã gặp ở mặt thế, hay nói đúng hơn là xuyên về lại thế giới này, thì hiện tại chắc anh ta cũng khoảng 24 tuổi. Cách con số 30-40 của Lệ Phong nói là rất xa đó. Nhưng Kiều Hy Âm nhìn ra được, Lệ Phong Nam sợ cô không biết tự lượng sức mình, coi trọng người nắm quyền của nhà họ Tư ở thủ đô, nhưng lại không thể nói thẳng ra là do địa vị hai bên cách nhau quá xa, nên hắn mới khoách đại tuổi của Tư Nghiêu, để cô biết khó mà lui. Kiều Hy Âm buồn cười nói, anh Nam, em chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, hiện tại trước mắt vẫn chưa có suy nghĩ gì với anh ta cả. Đầu tiên Lệ Phong Nam thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bắt đầu lo lắng. Cái gì mà trước mắt chưa có, về sau cũng không được có. Trước kia Kiều Hy Âm chỉ mới là vị hôn thê của Tư Tinh Duệ mà thôi, mà cô đã phải chịu rất nhiều tủi thân. Chưa nói là cô và Tư Nghiêu có được hay không, cho dù hai người thật sự có quan hệ thì cũng rất khó để tu thành chính quả. Cuối cùng, người đau lòng không phải là Kiều Hy Âm sao? Kiều Hy Âm đẩy Lệ Phong Nam ra ngoài. Đã biết, anh Nam nói thật là nhiều mà. Thời gian không còn sớm nữa, anh mau về đi. Em còn phải sắp xếp lại hành lý, làm bài tập và chuẩn bị bài trước nữa. Lệ Phong Nam, được, anh đi đây. Nếu có việc gì thì em phải gọi điện thoại cho anh đó. Đúng lúc nhân viên dọn phòng đã thay xong ga giường, hai người đều cùng nhau rời đi. Phòng dành riêng cho khách VIP của khách sạn 5 sao đúng là không tệ. Kiều Hy Âm theo thói quen sử dụng sức mạnh tinh thần lực của mình, xem thử trong căn phòng này có gì nguy hiểm hay không và tìm ra lối thoát tốt nhất khi gặp nguy hiểm. Đây là thói quen cô đã hình thành khi sống ở mặt thế. Sau đó, ánh mắt của Kiều Hy Âm bị thu hút bởi một cái cây phát tài đang đặt ở trong góc. Trên cây phát tài phát ra năng lượng mờ ảo cực kỳ tinh khiết của hệ mộc. Hiện tại là thời đại hòa bình, không giống như mặt thế, động vật và thực vật đều biến dị. Vì vậy các thực vật có chứa năng lượng hệ mộc rất ít. Hôm nay khi Kiều Hy Âm ở trường học cũng đã dùng tinh thần lực quét xung quanh một vòng, nhưng cô không tìm thấy được năng lượng hệ mộc nào cả. Cô cũng có thể bởi vì cô phát hiện bản thân mình có năng lượng hệ mộc vào lúc gần trưa, mà bình thường năng lượng hệ mộc mạnh nhất vào lúc bình minh sáng sớm, 1-2 tiếng sau sẽ tự động biến mất. Cây phát tài này có thể coi như là thực vật biến dị cấp 1. Năng lượng hệ mộc xung quanh thân cây dồi dào hơn các thực vật bình thường rất nhiều, thời gian tồn tại cũng lâu hơn một chút. Kiều Hy Âm vội vàng dùng tinh thần lực hấp thụ những đốm sáng xanh xung quanh cây thần tài. Ngay sau đó, với mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ của nó. Trên hai chồi non của cây phát tài, năng lượng hệ mộc được hồi lại một lần nữa. Kiều Hy Âm lại hấp thụ một lần nữa. Nếu cô không hấp thụ những đốm sáng này, thì 1-2 ngày sau đó cũng sẽ tự động biến mất. Như vậy thì sẽ rất lãng phí. Sau một loạt động tác, Kiều Hy Âm có thể cảm nhận được năng lượng hệ mộc trong cơ thể cô đã được lấp đầy không ít. Dị năng cũng đang cần tăng tốc. Lúc trước chỉ có khoảng 1%, thì hiện tại đã lên được 3% rồi. Tuy rằng tăng lên không được bao nhiêu, nhưng có vẫn còn hơn không. Dù sao cô cũng đã quay về thời đại hòa bình, hiện tại tiền trong tay cũng không thiếu, cây này nhất định có thể không ngừng phát ra năng lượng hệ mộc cho cô, nên cô nhất định phải lấy cái cây này từ chỗ Lệ Phong Nam. Ngay lập tức Kiều Hy Âm lấy điện thoại ra chụp ảnh cây phát tài, gửi sang cho Lệ Phong Nam. Anh Nam, em rất thích cây phát tài này, em cảm giác nó có thể mang đến tài lộc, anh có thể bán cho em không? Lúc này Lệ Phong Nam đang ở chỗ bãi đậu xe chờ người lái xe ra cho hắn, tiện tay trả lời Kiều Hy Âm, bán cái gì mà bán, chỉ là một bồn hoa mà thôi cho em đấy. Kiều Hy Âm, cảm ơn anh Nam, anh Nam là tốt nhất. Ngay lập tức, Lệ Phong Nam bật chế độ bà mẹ già, gửi cho Kiều Hy Âm một đoạn ghi âm thật dài. Cái gì mà buổi tối đi ngủ nhớ khóa cửa, có người gõ cửa thì phải nhìn qua mắt mèo trước, không được mở cửa cho người lạ. Kiều Hy Âm, dạ dạ, em đã nhớ rồi. Cái gì anh Nam cũng tốt cả, chỉ là quá dài dòng, có chút không hợp với hình tượng trùm trường của hắn. Kiều Hy Âm lấy áo ngủ từ trong vali ra, nhanh chóng đi tắm rửa. Kiều Hy Âm nhìn khuôn mặt hiện tại của mình trong gương. Sau khi cơ thể hấp thụ được một chút năng lượng nhỏ bé, cô cảm giác được sắc mặt không còn tái nhợt nữa, khí sắc cũng đã tươi hơn một chút. Cô lấy hết sách giáo khoa của lớp 10 và tài liệu ôn tập ra hết, cô tính xem qua một chút. Là một học sinh thì việc ưu tiên hàng đầu chính là học tập. Còn bài tập về nhà mà giáo viên cho hôm nay, Kiều Hy Âm đã làm xong trong lớp rồi. Khi có được tinh thần lực, ưu điểm tốt nhất chính là học bài sẽ nhanh hơn. Nhưng sau khi bay bổng trong đại dương tri thức, Kiều Hy Âm không nhịn được, ngáp một cái. Hay, buồn ngủ thì vẫn phải buồn ngủ thôi. Quên đi, cô vẫn nên đi ngủ trước đã. Mấy việc học kiểu này chỉ cần chăm chỉ trên lớp là được. Giường ngủ của khách sạn 5 sao đúng là rất thoải mái. Kiều Hy Âm đã có một giấc ngủ thật ngon. Sáng sớm hôm sau, Kiều Hy Âm dậy rất sớm. Khi cô rửa mặt, cô nhìn thấy mình trong gương. Khuôn mặt tràn đầy collagen, sắc mặt so với tối hôm qua còn tốt hơn, dường như nhan sắc cũng tăng lên. Nếu nói lúc trước Kiều Hy Âm xinh đẹp 90 phần, thì hiện tại đã tăng lên thành 93. Hôm nay là ngày thứ hai, sau khi cô tử hôn với Tư Tinh Duệ, Kiều Hy Âm đang có tâm trạng rất tốt. Sau khi chọn một vài quyển sách cho vào cặp, rồi lại hấp thụ năng lượng hệ mộc một lần nữa, Kiều Hy Âm mới bước ra cửa. Lệ Phong từng nói với cô có thể đến nhà hàng buffet ở tầng 3 để ăn sáng. Nhưng Kiều Hy Âm đã không cần tốn tiền để ở lại, vì vậy cô cảm thấy rất xấu hổ khi ở lại ăn, cho nên cô trực tiếp rời khỏi khách sạn. Đi được mấy trăm mét thì có một tiệm bánh gạo cuốn được đánh giá rất cao trên APP, món ăn ngon. Bánh cuốn và bún gạo mỗi thứ một phần, còn được tặng thêm 2 ly sữa đậu nành nữa chứ, đúng là tuyệt vời. Sau khi ăn bữa sáng xong, Kiều Hy Âm bắt đầu chạy chậm về phía trường học. Không phải vì cô muốn tiết kiệm tiền đi xe buýt, mà là muốn rèn luyện thể chất. Thứ hai, cô muốn vừa đi đường vừa thuận tiện hấp thụ năng lượng hệ mộc từ các cây trên đường. Hơn nữa, cô có thể chạy rất nhanh, so với xe buýt cũng không chậm hơn bao nhiêu. Mặt trời vừa mọc, bình thường trên cây chỉ có một ít năng lượng hệ mộc, nhưng xung quanh có rất nhiều thực vật. Vì vậy, năng lượng hệ mộc có thể tích tiểu thành đại. Hơn nửa tiếng sau, khuôn mặt Kiều Hy Âm đỏ ửng vì vận động thì cũng đã tới trường học. Cô đi chậm lại, hấp thụ năng lượng hệ mộc của các cây trong trường. Sau một buổi sáng làm việc chăm chỉ, dị năng của cô đã tăng lên được 10% rồi. Đây là vì hiện tại cấp bậc dị năng của cô vẫn còn thấp, nên tăng khá dễ dàng. Về sau cấp bậc lên cao, năng lượng của dị năng hệ mộc sẽ yêu cầu rất nhiều thứ. Nếu chỉ dựa vào năng lượng bình thường thì rất có thể để tăng tốc. Tiếng chuông vừa vang lên, cũng đúng lúc Kiều Hy Âm tới được lớp học. Sau khi ngồi vào chỗ, Hứa Viên Viên nhỏ giọng chào cô. Âm âm, hôm nay cậu đi thăm dò địa hình à? Sao lại đến trễ như vậy? Đã ăn sáng chưa thế? Kiều Hy Âm, tớ ăn rồi. Hứa Viên Viên, ồ, vậy là tốt rồi. Hiện tại, chúng ta để dành thức ăn này sau giờ thể dục rồi ăn vậy. Kiều Hy Âm nghĩ thầm, khó trách Hứa Viên Viên vẫn không thể giảm cân được. Các món cô ấy ăn đều đồ ngọt. Xem ra kế hoạch chế tạo thuốc thanh lọc cơ thể phải đẩy nhanh hơn dự kiến rồi. Hôm nay Tư Tinh Duệ ngồi ở hàng phía sau cố ý đến sớm hơn bình thường. Kết quả phát hiện ra Kiều Hy Âm đến rất trễ. Tối hôm qua cô ở đâu? Cách trường học rất xa sao? Không có xe và tài xế của nhà họ Tư đưa cô đến trường. Chắc hẳn cô phải dậy rất sớm để đi giao thông công cộng. Không biết là cô có hối hận khi dọn khỏi nhà họ Tư không? Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp Trì Văn Hải bước vào nói. Các bạn học, thầy xin một chút thời gian của mọi người. Thầy sẽ đọc sơ đồ chỗ ngồi mới. Bàn ghế đều đã được đổi mới trong kỳ nghỉ hè, tất cả đều giống nhau nên không cần phải đổi. Đến khi tan học, mọi người chỉ cần mang sách vở, đồ dùng cá nhân đến chỗ ngồi mới là được. Nói xong, Trì Văn Hải bắt đầu đọc sơ đồ chỗ ngồi mới. Không lâu sau, đã tới hàng ghế giữa, Kiều Hy Âm nghe thấy tên mình là số 39, sau đó số 40, người sẽ ngồi cùng bàn với cô, vậy mà là Tư Tinh Duệ. Kiều Hy Âm lập tức giơ tay phản đối. Nhưng Tư Tinh Duệ chẳng thèm khách khí, trực tiếp lên tiếng nói. Thưa thầy, người em viết muốn cùng ngồi. Không phải là cậu ấy, không phải thầy nói sẽ tôn trọng ý kiến cá nhân sao? Chẳng lẽ thành tích của em vẫn chưa đủ tốt? Tư Tinh Duệ là người xếp hạng nhất hàng năm. Nếu chỉ có một mình Kiều Hy Âm phản đối, Trì Văn Hải sẽ không đồng ý. Nhưng Tư Tinh Duệ là người luôn giành được hạng nhất, nên ông không thể không bận tâm đến cảm xúc của bọn học trò này được. Trì Văn Hải dừng lại. Thành tích của bạn Giản Dĩ Du cũng rất tốt. Trong kỳ thi cuối cùng của Nhất Trung thành phố C, bạn ấy đã thi được 705 điểm. Tuy rằng đề thi hai bên không giống nhau, nhưng quả thật đã cao hơn Tư Tinh Duệ một điểm. Ngừng một chút rồi Trì Văn Hải nói tiếp, người Giản Dĩ Du chọn ngồi là Trần Duyệt. Ý chính là Giản Dĩ Du không chọn Tư Tinh Duệ để ngồi chung, sau đó vì điểm thấp hơn nên ông đồng ý mong muốn của Giản Dĩ Du. Kiều Hy Âm đứng dậy, thầy ơi, nếu như vậy thì cũng không nên xếp chỗ em ngồi kế Tư Tinh Duệ, người em muốn ngồi chung là Hứa Viên Viên. Hứa Viên Viên cũng muốn ngồi chung với em, mong thầy thay đổi lại chỗ ngồi một chút. Lúc đầu Trì Văn Hải sắp xếp như vậy, chuyện hai đứa này có hôn ước với nhau, ông là chủ nhiệm nên cũng biết tới. Hai đứa ngồi cùng nhau cho dù là yêu sớm thì cũng đã được người nhà cho phép rồi. Thành tích của Tư Tinh Duệ không có khả năng bị rớt xuống, ngược lại là Kiều Hy Âm, nói không chừng thành tích có thể sẽ được Tư Tinh Duệ kéo cao lên. Còn về Giản Dĩ Du, ông cho rằng Tư Tinh Duệ muốn ngồi cùng với người ta chỉ là vì thành tích của Giản Dĩ Du cao, nên ông cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng hôm nay, hai vị đương sự đều phản đối không muốn ngồi cùng đối phương. Trì Văn Hải cũng không cố ép nữa, cúi đầu viết vài chỗ vào chỗ sơ đồ này. Vậy bạn cùng bàn của Tư Tinh Duệ đổi thành Chu Triệt. Tư Tinh Duệ, Chu Triệt, hai em không có ý kiến gì chứ? Tư Tinh Duệ khó chịu, trừng mắt, nhìn bóng lưng Kiều Hy Âm lạnh nhạt nói, có thể. Chu Triệt, em cũng ok. Thật ra Tư Tinh Duệ không còn bài xích việc ngồi cùng bàn với Kiều Hy Âm như trước kia nữa. Chỉ là khi thấy cô giơ tay lên, dáng vẻ này rõ ràng là không muốn ngồi cùng hắn, nên hắn mới lên tiếng tỏ vẻ không muốn ngồi cùng với cô. Kiều Hy Âm và Hứa Viên Viên được như ý nguyện ngồi chung với nhau, chỗ ngồi của cô vẫn ở bên cạnh cửa sổ. Tư Tinh Duệ ngồi ở hàng thứ 5 của dãy 4, cô ngồi ở hàng thứ 6 của dãy 1. Hai người ngồi ở hai bên của lớp học cách xa nhau. Kiều Hy Âm rất hài lòng với việc sắp xếp này. Vị trí Giản Dĩ Du ngồi ở phía sau Tư Tinh Duệ. Không hề ngồi cùng bàn, nhưng vẫn được ngồi gần nhau. Trì Văn Hải cảm thấy bản thân đã rất quan tâm đến suy nghĩ của Tư Tinh Duệ rồi. May là đã thay đổi vị trí của Kiều Hy Âm, nếu không cả ba đều không hài lòng, cảnh tượng đó cũng sẽ không còn đẹp nữa. Trong lòng Tư Tinh Duệ cực kỳ khó chịu, vỗ nhẹ Giản Dĩ Du, đưa một quyển nháp cho cô ta, trên đó có viết, tại sao không chọn tôi ngồi cùng bàn với cậu? Giản Dĩ Du trả lời rất nhanh, tôi nghe Trần Duyệt nói, mới biết được bạn học Kiều là vị hôn thê của cậu. Tôi không muốn để người khác hiểu lầm tôi, thương nhớ vị hôn phu của người khác. Lúc trước cô ta không hề biết Tư Tinh Duệ có vị hôn thê, nên cô ta đã có một chút tình cảm mơ hồ với hắn. Nhưng vào ngày hôm qua, sau khi nói chuyện với Kiều Hy Âm xong, cô ta phát hiện, dường như Kiều Hy Âm rất ghét bỏ Tư Tinh Duệ. Ngay lập tức, Giản Dĩ Du cảm thấy khó chịu trong lòng. Giản Dĩ Du thừa nhận bản thân có nhan sắc, cô ta và Kiều Hy Âm là hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau, nên không hề thua kém với Kiều Hy Âm, còn thành tích hoàn toàn có thể hạ gục Kiều Hy Âm. Đều là người đẹp, nên khó tránh khỏi có chút ganh đua với nhau. Giản Dĩ Du thuộc tuyết người vẻ đẹp tươi tắn khỏe mạnh, nên có hơi chướng mắt với vẻ đẹp yếu ớt dịu dàng của Kiều Hy Âm. Tư Tinh Duệ là vị hôn thê phu của Kiều Hy Âm trên danh nghĩa, nhưng Kiều Hy Âm lại không hề coi trọng vị hôn phu này. Nếu cô ta vẫn còn ăn vạ Tư Tinh Duệ, vậy chẳng phải cô ta càng thua kém Kiều Hy Âm sao? Tư Tinh Duệ nhìn thấy mấy dòng này, cảm thấy đây là biểu hiện đoan chính của một người bình thường. Hắn viết lên quyển nháp. Tối hôm qua, tôi đã chính thức từ hôn với cô ấy cũng đã dọn ra khỏi nhà của tôi, về sau không còn là vị hôn thê của tôi nữa, không còn bất kỳ quan hệ gì với tôi hết. Nhớ tới vẻ mặt thân thiết của Kiều Hy Âm và Lệ Phong Nam, trong lòng Tư Tinh Duệ lại nổi lên cơn giận, tức giận tới mức ngứa răng. Kiều Hy Âm muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, để hắn phải quay lại cầu xin cô sao? Đời này sẽ không bao giờ xảy ra. Giản Dĩ Du so với cô tốt hơn gấp trăm lần. Không lâu nữa, Kiều Hy Âm sẽ cảm thấy hối hận, quay đầu về cầu xin hắn khôi phục lại hôn ước, quay lại nhà họ Tư. Tư Tinh Duệ tự tin nghĩ thầm. Đến khi tan học, mọi người đều dọn tới chỗ ngồi mới. Chỗ Kiều Hy Âm dọn tới vừa khéo là vị trí phía trước chỗ ngồi cũ của Chu Triệt. Chu Triệt tò mò hỏi Kiều Hy Âm, bạn học Kiều, tôi có thể hỏi cậu không? Vì sao cậu không muốn ngồi cùng bàn với Tinh Duệ vậy? Không nên đâu. Kiều Hy Âm liếc mắt nhìn Chu Triệt. Cậu ta không nói với cậu sao? Tôi với cậu ta đã tử hôn, tôi cũng đã dọn ra khỏi nhà họ Tư rồi. Chu Triệt kinh sợ. Cái gì? A Duệ đề nghị sao? Không thể nào. Chưa nói tới chuyện Tư Tinh Duệ tử hôn sẽ gây ấn tượng xấu với ông nội của hắn,